Đạo tâm trùng ma, chương 473, thẳng thượng cửu thiên, 2, góc truyện audio.com, Ngao Tuyết Nhi nghe xong Tôn Tiểu Không nói nhất thời chính là bị tức vẻ mặt đỏ bừng, mà lúc này Tần Thiếu Phong một cước đem Tôn Tiểu Không đạp lên, sau đó nói với Tôn Tiểu Không. Có ngươi nói chuyện với chị dâu ngươi như vậy sao? Về sau nói chuyện với chị dâu khách khí chút biết không? Nếu không lão tử cần phải đánh ngươi. Tôn Tiểu Không tuy bị Tần Thiếu Phong một cước đạp bay, chẳng qua cũng là không có gì chuyện này, bởi vì Tần Thiếu Phong chỉ là làm chút bộ dáng, cũng không có dùng sức, mà Tôn Tiểu Không hầu tinh lập tức chính là hiểu có ý tứ gì, trực tiếp nhảy lên nói với Ngao Tuyết Nhi. Xin lỗi chị dâu ta sai rồi. Mà Ngao Tuyết Nhi nghe xong Tôn Tiểu Không nói nhất thời chính là sắc mặt càng thêm đỏ, đối với Tôn Tiểu Không khẽ kêu nói. Ngươi nói bậy bạ gì đó, lão nương khi nào là chị dâu của ngươi, nói bậy nữa, lão nương xé nát miệng ngươi. Ngao Tuyết Nhi một bộ dáng dương nanh múa vuốt chẳng qua đối với Tôn Tiểu Không một chút sức uy hiếp cũng không có. Hắc hắc đó là đại ca nói, ngươi muốn phát giận cùng đại ca phát đi, đừng tìm ta. Tôn Tiểu Không nghe xong Ngao Tuyết Nhi nói, hắc hắc cười nói xong khiêng côn lớn chính là hướng về một bên tránh qua. Mà Ngao Tuyết Nhi vẻ mặt đỏ bừng nhìn về phía Tần Thiếu Phong, lại là phát hiện Tần Thiếu Phong đang vẻ mặt ý cười nhìn nàng, điều này làm cho tim Ngao Tuyết Nhi nhất thời chính là bang bang nhảy dựng lên. Trải qua trong khoảng thời gian ở chung này, muốn nói Ngao Tuyết Nhi đối với Tần Thiếu Phong không có một chút cảm giác vậy lại là nói bậy, đương nhiên, Tần Thiếu Phong mỗi ngày còn đều vô sỉ dùng thất tình lục dục ma đầu ảnh hưởng Ngao Tuyết Nhi, khiến cho Ngao Tuyết Nhi cũng là dần dần đối với Tần Thiếu Phong sinh ra tình cảm, hiện tại bị nói ra tự nhiên là cảm thấy thẹn thùng không thôi. Tần Thiếu Phong tự nhiên là biết sự tình như vậy không thể vội cần đến từng chút mà sự tình chủ yếu hiện tại của hắn vẫn là muốn đi tìm ngũ sắc thổ cùng ngũ hành thủy cho nên chỉ là điểm đến liền dừng, không tiến thêm một bước xâm nhập nữa. Mà bởi vì muốn đi 36 tầng trời, có rất nhiều phiền toái, Tần Thiếu Phong không thể mang theo Thượng Quan Vô Song cùng Ngao Tuyết Nhi, vì thế khiến bảo Ngao Tuyết Nhi trở về Đông Hồ Cung, Thượng Quan Vô Song đi Nam Chiêm Bộ Châu. Ngao Tuyết Nhi về Đông Hồ Cung tự nhiên là muốn hướng các vị Long Vương bẩm báo sự tình về Đại Hắc Cầu cho nên vội vã liền rời đi, mà Thượng Quan Vô Song cũng là không có do dự, nghe xong Tần Thiếu Phong nói chính là hướng về Nam Chiêm Bộ Châu bay đi, cuối cùng chỉ còn lại có Đại Hắc Cầu Tôn Tiểu Không cùng Tần Thiếu Phong ở nơi này. Ngẩng đầu nhìn hướng về phía hư không, Tần Thiếu Phong dậm chân một cái nhất thời chính là hướng về hư không bay đi, Đại Hắc Cầu cùng Tôn Tiểu Không đều là theo sát sau hướng về hư không bay đi, sau khi xuyên qua từng tầng cương phong, tầng điện từ tầng lôi bạo, Tần Thiếu Phong thấy một mảng quầng sáng nở rộ lưu ly sáng rọi, lập tức vận chuyển lực lượng toàn thân chính là đánh tới một quyền. Nhất thời quầng sáng lưu ly bảy màu kia chính là bị Tần Thiếu Phong xé rách một cái lỗ hổng, sau đó Tần Thiếu Phong cùng Tôn Tiểu Không, Đại Hắc Cầu chính là bay vào tiến vào tầng thứ nhất của 36 tầng trời. 36 tầng trời tổng cộng phân hạ cửu thiên, trung thập bát thiên cùng thượng cửu thiên, Tần Thiếu Phong bọn họ tiến vào chính là tầng thứ nhất của hạ cửu thiên, tên là Thất Diệu Ma Di. Góc truyện audio.com Tiên, trong một cái tầng trời này có vô số tông phái, đều là so với tứ đại bộ châu của tiên giới cường đại hơn nhiều, đại la kim tiên đi khắp nơi, cửu thiên huyền tiên tùy ý gặp, la thiên thượng tiên lại càng không là vật hiếm lạ. 36 tầng trời dưới tình hình chung chỉ có đạt tới cảnh giới la thiên thượng tiên mới có thể tiến vào, đây là bởi vì trước khi tiến vào 36 tầng trời từng tầng trở ngại kia thật sự là quá lợi hại. Đương nhiên, đây là chỉ những tình huống từ tứ đại bộ châu của tiên giới, 72 tầng u minh thế giới vân vân tiến vào 36 tầng trời kia, mà tại ba bên trong 16 tầng trời này cũng là có dân bản xứ sinh hoạt, những người này lại là không phải bị hạn chế này. Mà dân bản xứ sống tại trong 36 tầng trời, tốc độ tu luyện của bọn họ lại là so với tứ đại bộ châu của tiên giới cùng với 72 tầng u minh thế giới nhanh hơn nhiều, bởi vì từ khi những dân bản xứ này của 36 tầng trời vừa sinh ra, bọn họ hít thở chính là huyền hoàng nguyên khí nồng đậm, tu luyện lên tự nhiên là so với tu sĩ địa phương khác nhanh hơn rất nhiều. Chẳng qua tại 36 tầng trời này cũng là có phân chia cấp bậc, nơi này tổng cộng có hạ cửu thiên, trung thập bát thiên cùng thượng cửu thiên ba cái tầng thứ, tại trong hạ cửu thiên nhiều là dân bản xứ cùng với một ít tán tu của 36 tầng trời, mà ở trung thập bát thiên thì nhiều là một ít tông phái, thực lực có lớn có nhỏ, chiếm cứ lãnh thổ tự nhiên cũng là khác nhau, cho nên tranh đấu là khó tránh khỏi, hơn nữa tranh đấu nơi này là địa phương kịch liệt nhất của toàn bộ 36 tầng trời. Về phần thượng cửu thiên thì là thiên đình, chỗ thiên đình từ khai thiên tích địa một cái kỷ nguyên kia liền đã thành lập, một mực chiếm cứ thượng cửu thiên, tuy đứng đầu thiên đình từ yêu tộc đại thánh ban đầu đổi thành ngũ phương đại đế hiện tại, nhưng mà địa bàn thiên đình chiếm cứ thượng cửu thiên cũng là chưa từng có thay đổi. Ở bên trong thiên đình có vô số cao thủ, chỉ là chính thần trưởng quản chư thiên thế giới vận chuyển liền có 365 vị cao thủ dưới trướng vô số, còn có vô số đại năng, tất cả đều góp sức thiên đình. Muốn nói tiên giới thế lực của ai khổng lồ nhất như vậy chính là thiên đình này, không thể nghi ngờ, không có thế lực nào có thể cùng thiên đình chống lại. Đương nhiên, đây thuần túy chỉ là thế lực tu sĩ, trừ cái đó ra, còn có giáo phái lục đại thánh hoàng sáng lập, những giáo phái này đệ tử bình thường cũng không là rất nhiều, nhưng mà mỗi một đệ tử đều là đại năng thông thiên triệt địa, trên thực lực cũng là không thể khinh thường, cho dù là thiên đình thế lực to lớn như vậy, cũng là phải cho những giáo phái này vài phần mặt mũi, dù sao thánh hoàng giận dữ, vậy cũng chính là long trời lở đất. Tần Thiếu Phong cùng Tôn Tiểu Không, Đại Hắc Cầu đứng ở tầng thứ nhất của Hạ Cửu Thiên, hít thở cái không khí tràn ngập nồng đậm huyền hoàng chi khí này, Tần Thiếu Phong lập tức chính là quyết định trước tìm một chỗ tu luyện một đoạn thời gian nói sau, vì thế liền mang theo Tôn Tiểu Không, Đại Hắc Cầu bọn họ hướng về phía trước bay đi, ở một cái khe núi nhỏ không người lui ra, sau đó chính là bắt đầu tu luyện hẳn lên. Hiện tại Tần Thiếu Phong là tu vi La Thiên Thượng Tiên 29 phẩm, sức chiến đấu thực tế tự nhiên là so với cái này cường đại hơn nhiều thực lực. Góc truyện audio.com, như vậy ở tứ đại bộ châu của tiên giới quả thật là có thực lực tung hoành, nhưng mà ở 36 tầng trời lại là có chút không đủ nhìn, cho nên Tần Thiếu Phong ở sau khi cảm nhận được trong không khí nồng đậm huyền hoàng chi khí chính là quyết định dừng lại tu luyện. Tôn Tiểu Không cùng Đại Hắc Cầu tự nhiên là không có ý kiến, sau khi ở khe núi nhỏ dừng lại, Tần Thiếu Phong trực tiếp lợi dụng thời gian pháp tắc nghịch chuyển thời gian, lúc này thời gian pháp tắc của Tần Thiếu Phong lại có điều tiến bộ, đã có thể đạt tới cảnh giới 1 so với 300, cũng chính là nói Tần Thiếu Phong ở sau khi nghịch chuyển thời gian, tu luyện vẻn vẹn 1 năm thời gian, bên ngoài chẳng qua là trôi qua 1 ngày mà thôi. Cách chương